Chư Thiên Tế, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, ngươi, Lâm Chấn Phương cảm nhận được rất rõ ràng, một loại năng lượng đáng sợ đang điên cuồng lan tràn trong thân thể lão. Cắn nuốt hồn phách lão, phân giải tất cả ý chí tinh thần của lão, vĩ đại chí tôn thần thoại, lão tổ Lâm Môn Kiếm Tông, Lâm Chấn Phương đại nhân, ngài diệt thánh ma điện thì sao? Ngài phát triển Lâm Môn Kiếm Tông trở thành tông môn đệ nhất thánh quang đế quốc thì sao? Một đại điển truyền ngôi có thể khiến cho vạn tông đến chúc mừng thì sao? Hiện tại, toàn bộ trên dưới Lâm Môn Kiếm Tông phải quỳ gối run rẩy, kêu rên, sợ hãi, hủy diệt dưới chí tôn ma kiếm của ta. Vì sao? Bởi vì quyết định năm đó của ngài. Vì để bảo vệ hình tượng quang huy chánh nghĩa của tông môn mà coi ta một kẻ từng vì Lâm Môn Kiếm Tông các ngài lập ra vô số công lao hãn mã. Nhưng vì nằm vùng mà phải giết chóc quá nặng trở thành kẻ phản bội mà diệt trừ. Chúc mừng ngài, hoa tươi, vỗ tay, bởi vì quyết định chính xác của ngài. Vốn dĩ Lâm Môn Kiếm Tông có thể truyền thừa thêm vài trăm năm tráng lệ. Nay sẽ bị diệt môn. Ngài sợ dưới cửu tuyền sẽ không được tiếp tục bồi bạn cùng Lâm Môn Kiếm Tông của ngài. Tiếp tục tận hưởng huy hoàng cùng vinh quang sao? Rất nhanh thôi, ta sẽ tiễn toàn bộ người Lâm Môn Kiếm Tông xuống bồi bạn cùng ngài. Đường xuống hoàng tuyền, ngài có thể mang theo Lâm Môn Kiếm Tông tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Vấn đỉnh vinh quang kiếm tông đệ nhất của địa ngục. Không, Lâm Môn Kiếm Tông không thể bị hủy diệt trong tay ta. Tuyệt đối không, Huyền Thiên Tông, cho dù chết, ta cũng muốn ngươi đi theo chôn cùng. Lâm Chấn Phương chu lên một tiếng đầy thống khổ cùng bất cam. Lực lượng kinh khủng ẩn giấu trong thân thể lão bất chợt nổ tung. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng lực lượng hủy thiên diệt địa tràn ra bên ngoài từ trong thân thể lão. Huyền Thiên Tông, cho dù chết ta cũng sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Ngoan lắm. Cảm nhận được cỗ năng lượng kinh khủng đủ để có thể khiến cho Vấn Kiếm Sơn bốc hơi bộc phát từ trong cơ thể Lâm Chấn Phương. Khuôn mặt Huyền Thiên Tông không hề có chút nào sợ hãi. Ngược lại vẫn chỉ là nụ cười nhạt nhẽo. Vĩ đại Lâm Chấn Phương các hạ, nói thật cho ngài biết, giết chóc sẽ không ngừng tăng trưởng lực lượng của chí tôn ma kiếm. Tế xuất chí tôn ma kiếm giết chết toàn bộ người nơi này. Cái giá phải trả sẽ rất lớn, rất có khả năng, sẽ khiến cho ta hoàn toàn biến thành kiếm nô của chuôi kiếm này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dưới một kiếm này, ngài vẫn còn có thời gian nói nhảm, bởi vì ta không dám tiếp tục sử dụng lực lượng của chí tôn ma kiếm. Cảm ơn ngài, Lâm Chấn Phương các hạ thật vô tư. Cảm ơn ngài đã tự bạo, không chỉ sẽ khiến cho ma kiếm chủ động hộ chủ. Mà còn tiêu hao lực lượng do giết chóc ban nãy, đồng thời còn tiêu diệt chín thành sinh linh có mặt tại nơi này. Đáng lẽ, nếu ta biến thành kiếm nô mất đi lý trí, Lâm Môn Kiếm Tông còn có một đường sinh cơ, nhưng hiện tại, chỉ cần đối phó với một thành tàn binh bại tướng, quả thực là không có chút áp lực nào, ta đại biểu cho Lâm Môn Kiếm Tông sắp bị diệt môn. Cảm tạ ngài, tổ sư vĩ đại của Lâm Môn Kiếm Tông. Lâm Chấn Phương các hạ, thanh âm quanh quẩn bên tai Lâm Chấn Phương, lời nói này, nụ cười này đầy châm chọc cùng chế giễu. Ngài thực là một người tốt, không, tiếng kêu đầy tuyệt vọng, giờ phút này tiếng kêu của Lâm Chấn Phương chân chính là tuyệt vọng. Khi lão còn sống, đều vì sự phát triển của Lâm Môn Kiếm Tông mà nỗ lực. Lúc này lão tự bạo, cũng chỉ vì muốn bảo vệ Lâm Môn Kiếm Tông. Có thể thấy được địa vị của Lâm Môn Kiếm Tông trong lòng lão. Có thể nói rằng, Lâm Môn Kiếm Tông chính là sinh mạng của lão. Vốn cho rằng tự bạo hy sinh tính mạng, có thể tranh thủ cho Lâm Môn Kiếm Tông một đường sinh cơ. Có lẽ Huyền Thiên bị thương nặng, Lâm Môn Kiếm Tông có thể sẽ lưu lại được chút hương hỏa truyền thừa. Nhưng mà lão không ngờ rằng, bởi vì quyết định lựa chọn tự bạo, cùng Huyền Thiên Tông Ngọc Thạch câu phần. Mới khiến cho đường sinh cơ duy nhất còn dự lại của Lâm Môn Kiếm Tông triệt để đoạn tuyệt. Lâm Môn Kiếm Tông, chính là tất cả đối với lão. Nhưng mà không ngờ rằng, đường sinh cơ duy nhất còn lại của Lâm Môn Kiếm Tông lại bị đoạn tuyệt trong tay lão. Gián tiếp lão đã khiến cho Lâm Môn Kiếm Tông triệt để hủy diệt. Chân tướng tàn khốc, khiến cho vị trí tôn thần thoại này triệt để tuyệt vọng. Ầm ầm, giữa tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng, lực lượng hủy diệt mà chí tôn thần thoại tự bạo dốc cục cũng bộc phát. Không hay, trời ạ, tự bạo. Lâm Chấn Phương chí tôn muốn tự bạo. Chạy, chạy mau, tiếng gầm rú đầy hoảng sợ vang vọng khắp đó đây. Một vị chí tôn thần thoại tự bạo, đừng nói là truyền kỳ, bán thần, coi như là chí tôn thần thoại nếu có mặt trong khu vực trung ương vụ nổ cũng vô cùng có khả năng bị cỗ năng lượng này giết chết. Đáng tiếc, cho dù phản ứng của bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không bằng sóng xung kích hình thành từ vụ nổ. Sóng xung kích mang theo hủy diệt không cách nào hình dung ra. Lấy Lâm Chấn Phương làm trung tâm, tràn về khắp bốn phía. Dưới sự hủy diệt của cỗ năng lượng này, bất kể là nhân loại, cỏ cây, kiến trúc, chim, cá, tất cả giống như bị vây trong một cơn lốc, biến thành cho bụi chỉ trong nháy mắt, sóng xung kích bằng mắt thường có thể thấy được đã phá hủy hết thảy văn minh nhân loại nằm trên Vấn Kiếm Sơn. Khu vực 5-60 cây em xung quanh bị san thành bình địa. Dòng thác hủy diệt khiến cho toàn bộ đỉnh Vấn Kiếm Sơn tan thành cho bụi. Bất kể là đệ tử ngoại môn, tôi tớ, hạ nhân cùng toàn bộ sinh linh sống trên đỉnh Vấn Kiếm Sơn đều bị diệt sạch. Tai nạn hủy diệt trên đỉnh Vấn Kiếm Sơn khiến cho người sống dưới chân núi hít thở không thông. Sau khi Vấn Kiếm Sơn bị hủy diệt, một cột khói hình nấm khổng lồ bốc thẳng lên trời cao khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Hít thở không thông, kinh khủng, tuyệt vọng, đây là ý nghĩ chung của toàn bộ người sống dưới chân núi. Run rẩy không ngừng, Quảng Hàn Yên may mắn thoát khỏi Lâm Môn Kiếm Tông, chứng kiến Lâm Môn Kiếm Tông bị sóng hủy diệt biến thành cho tàn. Toàn thân run rẩy, hoàn toàn mất đi tư duy, giống như là một xác chết vô hồn. Nàng muốn mở miệng gào thét, nhưng giờ phút này toàn thân nàng giống như là rơi vào ác mộng vô tận. Mặc nàng kêu gào, rên xiết, nhưng vẫn không thể thốt lên một lời nào. Lâm Môn Kiếm Tông, trên đỉnh núi chính là Lâm Môn Kiếm Tông, đại phái đệ nhất Thánh Quang Đế Quốc, 30 vạn ngoại môn đệ tử, 6.000 đệ tử nội môn, 800 đệ tử chân truyền, cùng với rất nhiều trưởng lão, chấp sự, thị vệ, tôi tớ, tạp dịch, hiện tại, ha ha ha ha, tiếng cười đầy càn rỡ vang lên từ trung ương vụ nổ. Vang vọng khắp toàn bộ Vấn Kiếm Sơn. Tiếng cười giống như là tiếng gào từ địa ngục sâu thẳm này khiến cho toàn bộ người dân sống dưới chân núi Vấn Kiếm Sơn run rẩy. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt, ha ha, từ giờ trở đi, thiên hạ không còn Lâm Môn Kiếm Tông nữa. Cách chương.